Làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 33, Ngụy, Ngũ Nhân Bang. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ tư sau khi đại thần đi, Tô Diêu mở nhân vật yêu nữ đang chán ngán hết sức đứng ở Mai Lĩnh. Để nhân vật ngồi xuống hồi phục huyết khí, sau đó mở ra văn bản ra tiếp tục viết bản thảo mà Phương Tỷ đang dục nộp. Bên gõ chữ, bên dùng ánh mắt liếc di động đang đặt cạnh máy tính đáng tiếc. Cái máy nhỏ nhỏ kia không có tín hiệu gì cả. Nhìn lại thời gian trên màn hình máy tính. 3:00 chiều, Tô Diêu bắt đầu nhanh chóng tính toán giờ giấc bên Mỹ lúc này. Lúc sau giật mình tỉnh ra nhìn lại mình đang làm cái gì. Mới phát hiện hết thảy đều liên quan đến người đi công tác bên Mỹ kia. Nhìn lại văn bản mình lúc vô ý thức viết ra đâu đó vẫn là mưu kế kín đáo của nữ chính. Hoàn toàn trở thành tư niệm oán hận khủng khiếp của nam chính. Không có sự lựa chọn nào khác, đành một lần nữa nhấn delete nửa buổi chiều vô ích rồi. Mở trò chơi lên, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn Hoãn Hoãn Nhi Hành gửi tới hiện lên. Mở ra, đến săn mã tạc, dù sao cũng không có tinh thần viết lách, Tô Diêu đóng văn bản lại, phóng to cửa sổ trò chơi nhận lời mời tổ đội của Hoãn Hoãn Nhi Hành. Đi đâu? Quỳnh Châu, đến đây, đội ngũ vẫn là đội hình trước sau như một yêu nữ. Hoãn Hoãn Nhi Hành, Hoàn Mỹ, Quyết Biệt Thước, Yêu Say Đắm, Chỉ Thiếu Hách Liên, soát mã tạc trừ xác suất rơi ra kỹ năng chân thú cao cấp. Còn được không ít kinh nghiệm, cho nên Tô Diêu đem Nguyệt Nguyệt đang cần mẫn đào thuốc theo lời sư phụ. Cho vào đội ngũ, Nguyệt Nguyệt mới vừa vào đội. Hoãn Hoãn Nhi Hành, Yêu Say Đắm cùng Hoàn Mỹ lập tức lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi bỏ qua lời sư phụ đi. Chúng ta đều ở đây. Không cần nhất nhất chào hỏi. Nguyệt Nguyệt đang muốn mở miệng không biết làm sao nàng chỉ muốn báo cáo với sư phụ một chút kỹ năng thuần thục thôi. Yêu nữ buồn cười vừa đánh mã tặc vừa mở miệng hỏi. Nhà đầu, hái thuốc cấp bao nhiêu? À hát, sư phụ đang hỏi nàng. Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói. Cấp 7, yêu nữ gật đầu, không tệ, tiếp tục cố gắng, nhanh chóng thăng lên cấp 10. Nguyệt Nguyệt kiên định, sư phụ, em nhất định cố gắng thăng cấp, sau đó làm thuốc cho chị. Từ lần băng chiến được yêu nữ dùng hành động chứng minh tác dụng của cao cấp dược liệu. Lại không may biết sư phụ đang thiếu hụt dược cao cấp. Nguyệt Nguyệt ngày đêm ở ngoài luyện thành thục kỹ năng đào thuốc. Đào nửa tháng. Cuối cùng đào lên cấp 7, nghe được lời của Nguyệt Nguyệt, Hoãn Hoãn Nhi Hành cùng Hoàn Mỹ nhất trí khinh bỉ nhìn yêu nữ. Thật không nhân tính, ngay cả đồ đệ cũng hoàn toàn bị lợi dụng, Yêu Say Đắm còn lại thở dài nói. Thật là một đồ đệ tốt a, Nguyệt Nguyệt cười hắc hắc. Nghĩ đến vấn đề sắp gặp phải vừa xị mặt, nhưng thật là khó a, sư phụ rất đúng, trò chơi này một đại biến thái. Khống chế sức sống cùng tinh lực em bây giờ cũng chưa có tinh lực. Ai, Hoàn Mỹ nói, dễ thôi, em mở nhân vật ra đánh quái. Treo máy đều được, sau nửa ngày sẽ khôi phục đầy đủ. Yêu nữ cũng đồng ý, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Nguyệt Nguyệt đang là học sinh lại nói. Nếu em ban ngày phải đi học, vậy thì buổi tối đem nhân vật ra ngoài câu cá cũng có thể đồng thời tăng độ thuần thục câu cá. Đồ đệ A câu cá lên tới cấp 7, có thể câu sợi tơ cấp 3, đây chính là thứ tốt A, nhìn thấy bộ thời trang tiên lữ tình duyên đắt tiền nhất cửa hàng Nguyên Bảo không? Mua mất 300 nhân dân tệ, nhưng chỉ cần em câu đầy đủ sợi tơ, là có thể tự làm một bộ. Nguyệt Nguyệt ánh mắt sáng lên, có thật không? Mắt thấy Nguyệt Nguyệt bị yêu nữ lừa gạt đi luyện tập câu cá. Hoãn Hoãn Nhi Hành cùng Hoàn Mỹ một lần nữa hướng mộ yêu quang ánh mắt khinh bỉ. Nhưng yêu nữ với có bao giờ quan tâm? Dĩ nhiên, sư phụ đã lừa gạt em bao giờ chưa? Tốt lắm Nguyệt Nguyệt vui vẻ được một lúc lại ỉu xìu nói. Nhưng sư phụ, không được rồi, ở trường 11 giờ là ngắt mạng. Ôi chao, yêu nữ nhất thời còn tức giận hơn Nguyệt Nguyệt. Trường học kiểu gì vậy? Đồ đệ sao em lại chọn trường học giờ tệ như vậy? 11 giờ đã không cho học sinh dùng Internet, bọn họ thu nhiều tiền như vậy sao còn hạn chế nhân quyền? Hoãn Hoãn Nhi Hành, Quyết Biệt Thước, Yêu Say Đắm, Hoàn Mỹ, nhìn Nguyệt Nguyệt bộ dạng như đưa đám, yêu nữ chớp mắt một cái, cười nói, được rồi, đồ đệ ngoan, không có chuyện gì, vi sư nghĩ cho em một biện pháp tốt. À, yêu nữ cười híp mắt nhìn Hoãn Hoãn Nhi Hành nói. Sau này lúc em rời mạng, em sẽ đưa cho tiền bối qua đường để hắn giúp em treo máy hồi phục tinh lực sống. Đang đang chuyên tâm đánh mã tạc, Hoãn Hoãn Nhi Hành nhìn thấy một câu nói như vậy liền lảo đảo một cái. Nguyệt Nguyệt chớp mắt, như vậy có được không? Không đợi Hoãn Hoãn Nhi Hành hoàn hồn, yêu nữ lập tức trả lời thay. Làm sao không thể, hắn có bị hạn chế lên mạng đâu. Nguyệt Nguyệt hướng ánh mắt về Từ Hoãn không dám nói gì. Hoãn Hoãn Nhi Hành cơ hồ trong nháy mắt gật đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, anh giúp em treo máy. Nguyệt Nguyệt lập tức cười sáng lạng. Cảm ơn tiền bối, Hoãn Hoãn Nhi Hành ra vẻ bộ dạng một tiền bối mỉm cười không nói. Hiền lành nhìn Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt vui vẻ chạy đi. Sư phụ, bên kia còn có hai con mã tạc, em đi dụ chúng lại. Tốt, cẩn thận một chút. Dạ, tiểu nha đầu sôi nổi rời đi. Hoãn Hoãn Nhi Hành không muốn Nguyệt Nguyệt thấy nội dung cuộc nói chuyện phía dưới. Lập tức chuyển từ kênh đội ngũ sang kênh phụ cận Hoãn Hoãn Nhi Hành. Này, tại sao lại muốn ta giúp đồ đệ ngươi treo máy? Đồ đệ của hắn còn không được đãi ngộ tốt như vậy, phụ cận yêu nữ họ Triệu. Nói nhảm, không phải đã nói rồi sao? Trường Nguyệt Nguyệt không cho dùng Internet, ngươi cũng phải lo chuyện hậu quả, phụ cận Hoãn Hoãn Nhi Hành. Vậy ngươi đau lòng cho đồ đệ của mình như vậy? Sao không treo máy cho nàng? Ngươi cũng không bị ngắt Internet à? Xuất ra một sát chiêu cuối cùng làm mã tặc ngã xuống đất, phụ cận yêu nữ họ Triệu. Không được, giá điện quá đắt, bạch, thế mà bắt ưng ta treo, phụ cận Hoãn Hoãn Nhi Hành. Yêu say đắm cùng Hoàn Mỹ cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hoãn Hoãn Nhi Hành. Người thật đáng thương, Hoãn Hoãn Nhi Hành vừa muốn mắng, lại nhìn Nguyệt Nguyệt đang kéo hai mã tặc chạy về. Không thể làm gì khác hơn là đem lời nói từ khóe miệng nuốt trở lại. Đồng thời hướng về phía yêu nữ đang đắc ý trợn trừng mắt. Tiếp tục đánh mã tặc đội ngũ yêu nữ họ Triệu. Đồ đệ A cống hiến bang phái của em vì sao bị mất đội ngũ Nguyệt Nguyệt. Dạ, hôm nay mới vừa thăng cấp 7 hái thuốc. Cống hiến bang phái cũng không đủ sư phụ yên tâm. Ngày mai em bắt đầu phải đi làm nhiệm vụ bang phái tăng cống hiến bang. Vẻ mặt kiên định, yêu nữ làm ra vẻ mặt bí hiểm. Đội ngũ yêu nữ họ Triệu. Đồ đệ A, em biết phó bang chủ độc cô cửu tiện cùng công vụ phi thành vật nhiễu cống hiến bang phái của bọn hắn được bao nhiêu không? Nguyệt Nguyệt lập tức mở tài liệu bang phái. Độc cô cửu tiện, 4.239 cùng phi thành vật nhiễu. 3.650 liền cảm thán. Hoa, wow, rất nhiều A, đội ngũ yêu nữ họ Triệu. Gật đầu, vậy em biết bọn họ dùng gì để cống hiến không? Nguyệt Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Hoãn Hoãn Nhi Hành và ba người lập tức có một sự cảm xấu. Quả nhiên, đội ngũ yêu nữ họ Triệu, chính là thăng cấp kỹ năng sinh hoạt của em đó, đội ngũ Hoãn Hoãn Nhi Hành, đội ngũ Quyết Biệt Thức. Yêu say đắm, đội ngũ Hoàn Mỹ, đội ngũ Nguyệt Nguyệt. À, yêu nữ vỗ vỗ vai Nguyệt Nguyệt. Không cần hoài nghi, đây là thật, chỉ cần muốn cống hiến. Cứ nói với bọn họ là được. Hoãn Hoãn Nhi Hành rốt cục mở miệng. Ngươi cũng không hỏi qua mấy người độc cô. Nguyệt Nguyệt cũng có chút dạ gật đầu. Đúng vậy à, sư phụ em sẽ rất ngại à, yêu nữ vẻ mặt tránh khí. Thân là người cùng bang, không thể giúp đỡ cho nhau. Vậy mà gọi là bạn sao? Mới vừa cảm thấy sư phụ có chút áp bá. Nguyệt Nguyệt nghĩ đến sư phụ cũng là vì mình. Không khỏi cảm động, cho nên quyết tâm nhất định phải hãy mau thăng cấp thật cao để chế tạo thuốc cao cấp hiếu kính sư phụ. Sau đó phải đi cống hiến bang phái trả lại cho độc cô cửu tiện cùng phi thành vật nhiễu. Còn lại ba người kia với yêu nữ đã không phải là khinh bỉ, mà là sùng bái, ngươi còn có thể tiếp tục vô sỉ nữa không? Có thể, yêu nữ vẻ mặt bình tĩnh biểu đạt tư tưởng của mình, ảo ảnh. Độc cô cửu tiện mới vừa chạy xong thương nhân, chờ nộp ngân phiếu cùng phi thành vật nhiễu cũng đang muốn bắt đầu chạy thương nhân. Cùng nhau đứng ở trước tổng quản bang phái kim khố nhất thời dùng mình một cái. đoàn người săn mã tặc từ Quỳnh Châu đến Nam Hải, rồi đến Trường Bạch Sơn, Hoàng Long Phủ, Võ Di, Đôn Hoàng đến Nhạn Nam, cũng không có chút thu hoạch nào, cho nên cũng không thể tích cực xem xét kênh thế giới tin tức mã tặc vừa ra khỏi nơi nào. Mà là chuyển hướng chủ yếu nói chuyện phiếm pha trò, đội ngũ hoãn hoãn nhi hành, ta nói, hai người các ngươi, từ lúc Hách Liên đi làm sao rất ít đánh nhau vậy. Trước kia không phải một ngày 10 trận sao, đội ngũ yêu nữ họ Triệu. Ngươi ngu à, ta đổi trang bị còn đánh thế nào? Ta cũng không muốn bị nói là lấy mạnh hiếp yếu. Hoàn Mỹ không cam lòng yếu thế nói. Hách Liên đi rồi còn đánh cái dám gì? Ngươi nghĩ là ta sợ ngươi toàn thân trang bị cấp 6 nên không đánh lại chắc đội ngũ quyết biệt thức. Yêu say đắm, cũng đúng vậy, người xem kịch đi mất rồi. Còn đánh cho ai nhìn? Nguyệt Nguyệt rất chân thành quay đầu nhìn hoãn hoãn nhi hành. Tiền bối, anh đang khích bác ly gián sao? Hoãn hoãn nhi hành trong bụng thở dài nói. Hai tử, lúc nên ngây thơ sao không ngây thơ cho rồi. Đang săn, một nhóm người tên đỏ thẫm cách đó không xa chạy tới rừng bên cạnh đám người yêu nữ. Nhìn sang, dẫn đầu nhóm người chính là một trong những kẻ thù số một của yêu nữ, thái tử gia. Thoạt nhìn cũng là đội ngũ đang săn mã tặc, nhưng là đối phương rõ ràng hình thức đội ngũ mở trừ người trong đội. Công kích tất cả người chơi khác, mã tặc đã bị đám người yêu nữ đánh đỏ. Lời thuyết minh, đối với quái vật không tự động công kích, máu của quái vật ở trên tên gọi, không bị công kích tên là màu xanh biếc, người chơi công kích thì tên thành màu đỏ, nên quái vật cũng sẽ tấn công người chơi, cùng tấn công mục tiêu của đội ngũ yêu nữ. Xong, nhóm người thái tử gia cũng không có rời đi, mà là xuống ngựa, hoãn hoãn nhi hành nói, kẻ đến không thân thiện gì nha. Quả nhiên, trong chốc lát, đối phương bắt đầu công kích chỉ có điều mục tiêu công kích chủ yếu đều là yêu nữ. Cùng lúc nhóm người lao về phía yêu nữ, ba người hoãn hoãn nhi hành, yêu say đắm cùng Hoàn Mỹ cũng lập tức đánh trả, Nguyệt Nguyệt thân là Nga Mi tự nhiên lãnh trách nhiệm thêm máu. Lúc đang khí thế hừng hực, bỗng nhiên bên cạnh bay tới một đạo tử quang, đó là một kỹ năng hạn chế phạm vi của Tiêu Dao. Trong nháy mắt đem Nga Mi trong đội ngũ thái tử ra vững vàng nằm trên mặt đất. Mọi người còn không biết công kích từ đâu đánh ra, chỉ nghe thấy một âm thanh rõ ràng nghiêm trang, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác không được đứng đắn nói. Mẹ kiếp, một Nga Mi muốn thêm máu là thêm máu sao? Người xuất chiêu Nguyệt là cái dám, người đánh thì hay rồi, lại còn đánh cả lên lão tử, người đang khoe khoang có thể công kích diện rộng à, cách chương.